Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 184, Khổng Tước Thánh Điển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 184, Khổng Tước Thánh Điển làm là một cái võ giả, nếu là không có cường đại bối cảnh tự ý nghĩa không chiếm được cao thâm tu luyện công pháp, không chiếm được liên tục không ngừng tu luyện tài nguyên, không có cái này hai dạng đồ vật, tự tính toán thiên tư của ngươi lại cao cũng rất khó thành vi tuyệt đỉnh cường giả. Hiện tại, một cái cơ hội tự bày ở trước mặt, Khổng Tuyên tự nhiên muốn cố gắng đi tranh thủ. Khổng Tuyên thập phần thức thời, cũng không có đi hỏi Trương Nhược Trần tại sao lại có được Khổng Tước bán nhân tộc công pháp, mà là lập tức đối với thần linh thề. Thề về sau, Khổng Tuyên có chút tâm thần bất định mà nói. Công tử, ngươi thật sự có được một bản Khổng Tước bán nhân tộc tu luyện công pháp. Tại Khổng Tuyên xem ra Trương Nhược Trần xuất ra công pháp tối đa cũng tựu là linh cấp hạ phẩm. Phải biết rằng, mặc dù là Vân Võ Quận Quốc Vương tộc cấp cao nhất tu luyện công pháp cũng chỉ là linh cấp trung phẩm tiên thiên công. Đương nhiên, mặc dù là linh cấp hạ phẩm công pháp đối với Khổng Tuyên mà nói coi như là thập phần rất giỏi công pháp. Nếu là Trương Nhược Trần không truyền cho nàng, nàng căn bản cũng không có cơ hội học tập đến cái loại này cấp bậc công pháp. Trương Nhược Trần nói, nếu là ngươi tiếp tục tu luyện Huyền Phong Thính Đào công, tự tính toán đạt tới hoàng cực cảnh đại viên mãn, cũng tối đa chỉ có thể mở ra 12 cái kinh mạch. Kinh mạch trong cơ thể số lượng thiếu, sau này tốc độ tu luyện hội càng ngày càng chậm, thậm chí là ngừng không tiến. Hơn nữa, trong cơ thể kinh mạch số lượng thiếu võ giả, đang cùng người giao thủ thời điểm cũng sẽ ăn rất lớn thiệt thòi. Bởi vì, ngươi điều động chân khí tốc độ so ra kém đối thủ của ngươi. Trương Nhược Trần vì sao có thể vượt qua mấy cái cảnh giới đánh bại địch nhân, không hề chỉ là hắn tại hoàng cực cảnh đạt tới vô thượng cực cảnh, càng là vì hắn tu luyện chính là Cửu Thiên Minh Đế Kinh, trong cơ thể mở ra 36 đường kinh mạch. Điều động chân khí tốc độ, hắn viễn siêu cùng cảnh giới võ giả, bạo phát đi ra lực lượng tự nhiên càng cường đại hơn. Trương Nhược Trần lại nói, đương nhiên, ngươi bây giờ mới hoàng cực cảnh tiểu cực vị cảnh giới, kinh mạch trong cơ thể còn không có định hình, hoàn toàn có thể đổi một loại công pháp, mở ra càng nhiều nữa kinh mạch. Ta muốn truyền cho ngươi công pháp tên là Khổng Tước Thánh Điển. Ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, ta chỉ có trước 4 tầng tu luyện công pháp, tối đa có thể cho ngươi tu luyện tới thiên cực cảnh. Tu không tu luyện cái này một loại công pháp, đều xem ngươi lựa chọn của mình, Khổng Tước Thánh Điển. Khổng Tuyên kinh được biến sắc, hoàn toàn ngừng thở, không thể tin chằm chằm vào Trương Nhược Trần, Khổng Tước Thánh Điển là Khổng Tước Sơn Trang hai trùng cấp cao nhất công pháp một trong, cùng Vũ Hóa Kinh nổi danh, chỉ có Khổng Tước Sơn Trang trực hệ trong Từ Tôn Thiên Tài, mới có cơ hội tu luyện. Trương Nhược Trần bỏ qua Khổng Tuyên khiếp sợ tiếp tục nói. Tu luyện Khổng Tước Thánh Điển có thể trình độ lớn nhất đem trong cơ thể ngươi Khổng Tước huyết mạch kích phát ra đến, nếu là ngươi có thể đem Khổng Tước Thánh Điển tu luyện tới tầng thứ tư, đạt tới thiên cực cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, ngươi thậm chí có thể hóa thân thành một chỉ chính thức Khổng Tước phi thiên độn địa, hưng phong phun lửa, chiến lực viễn siêu thiên cực cảnh nhân loại võ giả. Khổng Tuyên đối với Trương Nhược Trần vô cùng cảm kích, một đôi xinh đẹp trong đôi mắt chảy xuôi ra nước mắt trong suốt, quỳ trên mặt đất đối với Trương Nhược Trần thật sâu cúi đầu, nói. Đa tạ chủ nhân, ngươi gọi ta là chủ nhân làm gì? Bảo ta công tử là được rồi. Trương Nhược Trần nói, Trương Nhược Trần căn bản không có thể hiểu được Khổng Tuyên giờ phút này tâm tình. Khổng Tuyên bị loài người võ giả sau khi nắm được bán đi một nhà lại một nhà, gặp rất nhiều muôn người của nàng, thế nhưng mà tất cả mọi người đem nàng trở thành một kiện hàng hóa, căn bản không có người thật sự đối với nàng tốt, nàng cũng đã sớm chết lặng. Cho nên, tại vừa bị Trương Nhược Trần mua về sau, nàng cũng gần kề chỉ là xưng hô Trương Nhược Trần vi. Công tử cũng không có quá nhiều tôn kính. Thế nhưng mà cùng Trương Nhược Trần thời gian ngắn tiếp xúc về sau, nàng phát hiện Trương Nhược Trần cùng trước kia mua những người kia của nàng hoàn toàn bất đồng, không chỉ có thiên tư tuyệt đỉnh, nhưng lại tự mình xé bỏ văn tự bán mình ước muốn phóng nàng ly khai. Hiện tại Trương Nhược Trần vừa muốn truyền cho nàng cao thâm tu luyện công pháp. Một kiện lại một sự kiện rốt cục làm cho Khổng Tuyên phát ra từ nội tâm thuyết phục, cho nên mới phải quỳ trên mặt đất xưng hô Trương Nhược Trần vi. Chủ nhân, nàng cảm thấy, đi theo như vậy một vị chủ nhân, sau này mới có thể trở thành cường giả, mới có thể chứng kiến quang minh. Khổng Tuyên cố chấp lắc đầu, nói. Chủ nhân đối với Khổng Tuyên có tái tạo tri ân, Khổng Tuyên không thể đối với chủ nhân bất kính. Trương Nhược Trần nói, người nếu là gọi ta là chủ nhân, ta đây tựu không truyền cho ngươi Khổng Tước Thánh Điển. Khổng Tuyên hơi có chút sốt ruột, hàm răng nhẹ nhàng cắn môi, trong mắt mang theo vài phần kiên định, nói. Ta đây tựu không học Khổng Tước Thánh Điển rồi, nhưng là ta vẫn còn muốn xưng hô ngươi. Chủ nhân, Trương Nhược Trần không khỏi đối với nàng lau mắt mà nhìn, không nghĩ tới nàng lại còn là một cái quật cường nữ tử, nói. Được rồi, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Ngươi đứng lên đi, ta trước truyền cho ngươi Khổng Tước Thánh Điển tầng thứ nhất pháp quyết tu luyện. Theo không gian thủ trạc, Trương Nhược Trần lấy ra một cây viết, một trang giấy, đem Khổng Tước Thánh Điển tầng thứ nhất pháp quyết viết xuống, tổng cộng 874 cái chữ. Khổng Tuyên chằm chằm vào Trương Nhược Trần trên cổ tay không gian vòng ngọc, đôi mắt dễ thương sóng gợn, thanh âm giống như chim sơn ca êm tai ôn nhu nói. Chủ nhân, đó là một kiện không gian bảo vật sao? Trương Nhược Trần mỉm cười, người nếu là muốn ta cũng có thể cho ngươi một kiện. Khổng Tuyên vội vàng lắc đầu, có chút sợ hãi, đi theo quỳ xuống, nói. Nô tài không dám, tại sao lại quỳ xuống? Trương Nhược Trần có chút không vui, nói. Chỉ là một kiện không gian chữ vật bảo vật, chờ tu vi của ngươi đạt tới cảnh giới nhất định, ta nhất định cho ngươi một kiện. Đứng lên đi, Trương Nhược Trần đem Khổng Tước Thánh Điển tầng thứ nhất pháp quyết tu luyện, đưa cho Khổng Tuyên. Khổng Tuyên lặng yên nhớ kỹ về sau, Trương Nhược Trần liền đem cái kia một chương nhớ kỹ pháp quyết giấy tiêu hủy, hóa thành cho tàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người đi xuống trước tu luyện, tranh thủ mau chóng đem công pháp chuyển hóa làm Khổng Tước Thánh Điển. Trương Nhược Trần nói, Khổng Tuyên mảnh khảnh ngọc eo nhẹ nhàng khẽ cong, đối với Trương Nhược Trần cúi đầu, liền lui xuống. Chỉ tiếc tứ ca đã đạt tới huyền cực cảnh, võ đạo tu vi đã rất thâm hậu, hơn nữa thể chất cũng đã cố định, muốn bằng không thì cũng có thể truyền cho hắn một loại tu luyện công pháp. Tu vi đạt tới huyền cực cảnh, liền không có khả năng mở lại trừ ra mới kinh mạch tu luyện cái khác công pháp, đối với hắn chưa hẳn tựu nhất định là một chuyện tốt. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu tiến vào thời không tinh thạch nội không gian. Giờ phút này, Tiểu Hắc đang tại thời không tinh thạch nội không gian, hết sức chăm chú chữa trị trầm uyên cổ kiếm bên trong trụ cột minh văn. Nếu là 66 đầu trụ cột minh văn hoàn toàn tục tiếp, trầm uyên cổ kiếm sẽ khôi phục đến cửu giai chân vũ bảo khí cấp bậc uy lực. Trương Nhược Trần tương đương chờ mong, lần nữa khống chế trầm uyên cổ kiếm. Bán thánh chân dịch hiệu quả với ta mà nói, đã không phải là rất cường. Còn lại 14 tích bán thánh chân dịch sẽ để lại cho tứ ca cùng Khổng Tuyên. Cũng không phải nói, bán thánh chân dịch đối với Trương Nhược Trần tựu thật không có tác dụng. Trên thực tế tựu tính toán Trương Nhược Trần tu vi đột phá đến thiên cực cảnh, bán thánh chân dịch đối với hắn như trước có rất nhiều chỗ tốt. Chỉ có điều Trương Nhược Trần có so bán thánh chân dịch rất tốt lựa chọn, dĩ nhiên là cảm thấy bán thánh chân dịch dược lực không đủ cường. Có thể nói, Trương Nhược Trần sử dụng tu luyện tài nguyên, so rất nhiều đại gia tộc đại tông môn thiên tài đệ tử sử dụng tu luyện tài nguyên, càng cao hơn cấp cũng cho tới bây giờ còn không sợ lãng phí. Trương Nhược Trần tốc độ tu luyện nhanh, cũng ngay tại hợp tình lý. Trương Nhược Trần đem một chỉ màu phỉ thúy tinh xảo bình ngọc nhỏ lấy ra, đặt ở lòng bàn tay. Xoạt, lòng bàn tay tuôn ra một cỗ chân khí, đem bình ngọc cái nắp chấn khai, một đoàn màu trắng mây mù theo trong bình ngọc dũng mãnh tiến ra. Trong mây mù, sinh ra một cây thánh mầm, mọc ra bốn phiến thật dài lá cây tản mát ra chói mắt vầng sáng. Đây là Trương Nhược Trần duy nhất có được một giọt thánh dịch, so bán thánh chân dịch thánh lực không biết tinh thuần gấp bao nhiêu lần, dược lực cũng càng cường đại hơn. Nếu là có thể đủ đem cái này một giọt thánh dịch ăn vào, có lẽ là có thể làm cho thể chất của hắn càng tiến một bước. Cách chương.